Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Bức cung, Hắc Bạch Loạn Tự, Đường Phi Yến mang theo đội viên đi vào thử luyện quan tạp sau. Lập tức giang hai tay Lý Bản vẽ đối lập, này quan ta từng đã tới, Đường Ngọc vẻ mặt phiền muộn. Bất quá thất bại, rất khó sao? Đồng hành đội thân cận kỳ hỏi, Đường Ngọc gật gật đầu, rất khó. Bất quá đối với người nào đó mà nói, hẳn là rất đơn giản, hắn nói xong nhìn về phía Đường Tử Phong. Đường Tử Phong lúc này cười, hỏa khí, không sai, khảo chính là hỏa khí chế tác. Đường Phi Yến khép lại bản đồ. Này nhất quan nhu ở một nén nhang trong thời gian, căn cứ những người khác phá quan đạt được tài liệu làm ra hỏa khí đến xóa sạch người gỗ. Tổng cộng 10 cái người gỗ, trời ạ. Muốn phá quan lấy tài liệu, còn muốn hợp lại trang hỏa khí. Thời gian này khả rất chạy, liền này, còn muốn xóa sạch 10 cái người gỗ. Đường Ngọc sư huynh ngươi lần trước hội thất bại, khả tuyệt không oan uổng, đối mặt đội hữu hô to gọi nhỏ. Đường Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, năm đó này nhất quan khả làm khó tử hắn. Hiện tại này nhất nhốt tại chúng ta trước mặt. Nhưng cũng không có cái gì khó khăn, Đường Phi Yến nhìn về phía Đường Tử Phong. Đúng không? Đường Tử Phong đắc ý cười nói. Kia đương nhiên, đến đây đi, đại gia đem tài liệu đều lấy ra. Đường Phi Yến một tiếng tiếp đón. Đại gia đem tài liệu toàn bộ xảy ra Đường Tử Phong bên người. Ngươi làm tốt 10 loại hỏa khí sau. Chúng ta liền bắt đầu thông quan, Đường Phi Yến giọng nói hạ xuống sau. Đường Tử Phong lập tức bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác châm lửa khí. Thiên lao, một cái đi vào liền tiên thiếu có thể sống sót ra địa phương. Giờ phút này, Di Ngọc bị trói ở giá gỗ tử thượng nhận quất roi. Hắn toàn thân đã bị đánh là da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà chấp hành quất roi nhân, lại lực đạo không có chút giảm bớt. Di Ngọc trong cổ họng, hàm hồ lẩm bẩm rên rỉ. Nhưng hắn rên rỉ tiếng động càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng phiêu, bỗng nhiên, nhất thùng nước muối hắt ở tại hắn trên người. Đáng sợ chập đau kích gì Ngọc phát ra gần như thét lên kêu to. Lúc này một gã thái giám lấy mũi thì, miễn cưỡng tiến lên hỏi, chiêu, vẫn là không nhận tội a? Ta, không có làm qua, mưu nghịch việc gì Ngọc hai mắt tơ máu chói mắt. Vẻ mặt kích động, nhưng là nói chuyện khí lực đã là cực kỳ hư nhược rồi. Ta nhìn ngươi là còn không thanh tỉnh. Thái giám nói xong lui ra phía sau hai bước, cho ta tiếp tục đánh. Quất roi tiếp tục, rên rỉ tiếp tục, vô tận hắc ám, ở tiếp tục, trong đó còn có càng thê lương thanh âm mơ hồ truyền đến. Đó là Triệu Phục tiếng kêu thảm thiết, giờ phút này bàn ủi chính nóng ở làn da hắn thượng. Phát ra xèo xèo thanh hỗn tạp thiêu thối mùi thịt, làm người ta lưng lạnh, bàn ủi bị hất ra một chút, một chương không mau mặt béo phì ở hắn trước mắt lắc lư. Nói mau, Lục công tử đến cùng có gì mưu đồ? Ta không, biết hắn vô lực biện giải, khả vu hoan giá họa làm sao có thể muốn hắn chân thật trả lời. Vì thế, một khối khác thiêu hồng bàn ủi so với ở mặt hắn bàng. Cho dù còn chưa dán thượng, kia nhiệt độ đã ở vô cùng lo lắng nướng nóng hẳn ý chí. Này nhấn đi xuống, người khả liên toàn thi đều không bảo đảm uy hiếp. Kiêu ngạo ương ngạnh, thân vị kinh môn quân đại tướng quân, một cái đẫm máu chiến đấu hăng hái thiết huyết nam nhi. Hắn được đến không phải kính trọng, không phải khâm phục, mà là như thế này ti tiện dẫm lên. Ta không tưởng tốt lắm lại trả lời. Béo thái dám nhìn chằm chằm Triệu Phục, này ngoạn ý lạc trên người ngươi cùng lạc ở ngươi khuê nữ trên người. Khả không giống với, Triệu Phục nghe vậy giận trừng mắt béo thái dám. Vận dụng hình phạt riêng có vi quốc pháp, ai biết, béo thái dám cười hắc hắc, đừng khiêng, thiên hạ đều là đại vương, thuận thiên ý người nhà của ngươi tài có việc lộ, kia nói như thế nào tới. Nga, chết tử tế không bằng lại sống a. Triệu Phục nhìn chằm chằm kia trương mặt béo phì, lệ trung quy là thẳng xuống dưới. Ta nói, bàn ủi hất ra, béo thái dám cười đến hết sức sáng lạn. Nhanh chiêu, Triệu Phục nhắm mắt lại, như một bãi bùn nhão. Ngươi muốn ta chiêu cái gì, ta liền chiêu cái gì. Đường đường thất thước nam nhi, thiết cốt bong bong hán tử. Cái này đánh bại, thua ở gia nhân tình thân. Cũng hoặc là đối tương lai hắc ám tuyệt vọng. Giờ phút này, mặt khác hai gian hình phòng trong vòng. Trịnh Hiểu Phong cùng Trương Phác Hoa đã ở chịu hình. So sánh với Triệu Phục Sở gặp phải lạc hình ở ngoài. Trịnh Hiểu Phong muốn gặp hơn tàn nhẫn đáng sợ. Giờ phút này, Trịnh Hiểu Phong xích thân, lõa thể ghé vào một trương phủ kín đạo thảo bàn thượng. Hai tay của hắn hai chân đều bị thiết liên cố định ở bàn trên đùi. Kia đàn, lộ trên lưng có một khối ngay ngắn huyết nhục đang ở thẳng huyết. Ở bên người hắn cách đó không xa, một cái gầy gò khô quắt lão nhân chính cầm một phen lột ra tiểu đao ở ma đao thạch thượng ma. Kia chói tai ma đao thanh, mỗi một thanh đều nhường Trịnh Hiểu Phong thân hình không tự chủ được run run. Trịnh đại nhân, ta khuyên ngài vẫn là làm người thông minh, chỉ cần nói ra ngài nên, sẽ không tất lại chịu như vậy đắc tội phi. Trịnh Hiểu Phong nỗ lực ngửa đầu hét lớn, Kỳ Vương chưa từng mưu nghịch, tả tướng cũng vẫn chưa cùng Kỳ Vương kết đảng, các ngươi chính là cắt ta toàn thân ra, ta cũng sẽ không đổi một chữ. Khô quát lão nhân nặng nề mà thở dài một hơi. Trịnh đại nhân, ta kính ngài là điều hán tử. Nhưng ngài như vậy, kia cũng chỉ có xin lỗi. Lão nhân buông ma đao thạch, nắm bắt đao hướng Trịnh Hiểu Phong. Làm chói tai tiếng kêu thảm thiết làm người ta quanh thân dùng mình đáy lòng sợ hãi khi. Ghé vào điều đáng tượng bị đánh cho thương tích đầy mình Trương Phác Hoa là vẫn không nhúc nhích. Nhất thùng thủy hắt đi lên. Hắn không có gì phản ứng, hành hình tiến lên chạc chạc hắn, lại thử hắn hơi thở, không khỏi oán giận, đã chết, này cũng quá không dùng đánh. Người nọ nói xong quay đầu nhìn về phía một cái khác. Động làm, lão quy củ, ký tên đồng ý, sau đó làm cái sợ tội tự sát thành, ngoặc kép chấm chấm, mặt trời lặn thời gian, béo thái dám đem mấy chương cung giấy đưa tới Hứa Đức Huân trong tay. Đều thành, Hứa Đức Huân vui mừng quá đỗi. Lật xem lời khai, Triệu Phục ấn chúng ta giáo nghĩ lời khai. Cái kia Trương Phác Hoa không dùng đánh. Đã chết, Di Ngọc còn có Trịnh Hiểu Phong cũng là hai thanh xương cứng. Đặc biệt Trịnh Hiểu Phong, trên lưng da đều bị chúng ta yết xong rồi. Đau là chết đi sống lại, cư nhiên chính là không nhận tội. Kỳ Vương tả tướng nhất đảng nhân, xương cốt cứng rắn thực. Ta vốn liền không trông cậy vào bọn họ có thể chiêu, béo thái dám nghe vậy chọn mi. Không nhận tội sao được. Báo cáo kết quả công tác a. Yên tâm đi, biện pháp ta sớm tưởng tốt lắm. Một lát sai người đi làm chút cơm dược, uy bọn họ hai người ăn. Sau đó thừa dịp bọn họ không phòng bị thời điểm, lại làm cái ký tên đồng ý, không giết chết sao. Béo thái dám có chút lo lắng. Chỉ có người chết tài ổn thỏa a, nhân muốn đều đã chết, chuyện này đã có thể rất giả. Hứa Đức Huân đem trong tay cung giấy run lẩy bẩy, vẫn là lưu chữ tàn mệnh, nhường đại vương sát đi thôi. Béo thái dám nghe vậy nháy mắt mấy cái nở nụ cười. Có đạo lý, kia còn lại liền giao cho hữu tướng ngài xử lý, ta trở về đi phục mệnh, béo thái dám lập tức cáo từ rời đi. Hứa Đức Huân lập tức kêu hạ nhân qua lại làm cơm dược chờ công việc. Vừa phân phó hoàn kêu nhân đi xuống, thê tử Hàn Thị đi đến bên người hắn. Lão gia, gần nhất thế nào lão có hoàng trên cửa môn a? Không nên hỏi đừng hỏi, Hứa Đức Huân xua tay lười cùng với nhiều lời. Hàn Thị mặt mày hiện lên một chút ưu sắc, ta là không nên hỏi. Bất quá, kia không nguồn gốc nhân tâm khả hắc. Lão gia vẫn là bừng tỉnh tốt hơn, miễn cho bị tính kế, Hứa Đức Huân lườm Hàn Thị liếc mắt một cái. Nữ tác nhân ra lắm mồm cái gì? Đi xuống, Hàn Thị lui xuống, Hứa Đức Huân ánh mắt dừng ở cung trên giấy. Hiện tại thiên hạ đã là hoạn dựng thẳng, ta bất quá là thuận thế làm thôi. OCV by Love Dayo, hết chương.